Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905. Phòng bếp Tiểu Bạch, muộn 6 giờ, Tô Dật Dương mấy người đúng giờ ngồi ở trước bàn ăn. Lúc này ngoài cửa sổ sắc trời đã dần dần đen xuống tới. Biệt thự ở vào New York thành một bên, cho nên đợi sắc trời đen kịt sau khi xuống tới. Không có nhà nhà đốt đèn, cũng không có phồn hoa hết thời. Ven đường chỉ có mờ nhạt đèn đường, hiển lộ nơi này rất là yên tĩnh đẹp và tĩnh mịch. Đi qua gần 2 giờ bận rộn, cách thức châu Âu gỗ thô trên bàn ăn, cơ hồ bị tràn đầy thức ăn thịnh soạn chiếm đầy. Bột tỏi tôm hùm, phô mai ốc biển, sườn xào chua ngọt, cá hấp trưng, bia gà chờ một chút thức ăn. Từng người tản ra duy nhất thuộc tại hắn chính mình mùi thơm. Sủi cảo tới rồi. Vân Uyển Nghi bưng hai bàn sủi cảo, đem sủi cảo phóng tới trên bàn ăn một trái một phải trên vị trí. Mà ở Vân Uyển Nghi sau lưng, chính là Vân Văn Long theo ở phía sau. Vân Văn Long cầm trong tay điều chế tốt đồ gia vị bàn. Vân Uyển Nghi cùng Vân Văn Long vốn là bố trí trong phòng, nhưng mà đèn lồng cùng dán giấy rất nhanh liền bố trí tốt. Tổng cộng thời gian sử dụng bất quá hơn 10 phút đồng hồ. Nhìn xem trong phòng bếp bận việc lấy ba người, Vân Uyển Nghi cùng Vân Văn Long hai người nhàn rỗi cảm thấy không được tốt. Liền đem bột mì lấy ra, bắt đầu làm sủi cảo. Tuy nói hôm nay chỉ là năm 2019 ngày cuối cùng, không phải chân chính hoa hạ đêm trừ tịch đêm 30. Nhưng mà bao chút sủi cảo, bàn này thức ăn mới càng có năm mùi vị. Cho nên hai người nghĩ đến vừa làm, bận việc hơn một giờ, bao trọn vẹn gần tới 100 cái sủi cảo. Ô, đây là chúng ta ra Uyển Nhi làm sủi cảo, ta đây có thể phải nếm thử. Tô Dật Dương cầm lên chiếc đũa, không đợi Vân Uyển Nghi đem đĩa bỏ xuống đâu này, hắn liền kẹp một cái ném vào trong miệng. Vân Uyển Nghi hàm chứa lấy hờn dỗi khinh bỉ Tô Dật Dương. Nhưng mà ánh mắt của nàng lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Dật Dương. Vội vàng mang theo một chút chờ mong. Ân, không tệ lắm, Uyển Nhi ngươi rất được mẹ ta chân truyền a. Đại hà nhân bánh sủi cảo, ăn thật ngon a. Bởi vì sủi cảo có chút nóng, Tô Dật Dương nói có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng đưa ngón tay cái, lại là nhường Vân Uyển Nghi vui vẻ con mắt đều cong lên tới. Hắc hắc, Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương khoe khoang có chút xin lỗi. Cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều điểm, ta cùng Tam Ca bao 100 cái đâu này, tất cả đều hạ nồi. Nghe được Vân Uyển Nghi những lời này, Tô Dật Dương trên mặt nụ cười nhất thời bế tắc, mà mặt kia chính uống nước Vân Văn Bằng, kém chút không có đem trong miệng nước phun ra tới, sặc đến hắn mặt đỏ bừng. 100 cái, toàn bộ xuống nồi. Tô Dật Dương kinh ngạc thanh âm đều có chút đổi giọng. Vân Uyển Nghi đương nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, như thế nào? Tô Dật Dương nâng chán bất đắc dĩ nói. Vợ a, ngươi nhìn cái này đầy bàn đồ ăn, quang chính là những thức ăn này chúng ta liền ăn không hết. Ngươi cái này 100 cái sủi cảo, ngươi chính là chống đỡ chết chúng ta cũng ăn không hết à. Ta chính là cái gì cũng không ăn, bình thường ăn sủi cảo nhiều lắm là ăn 15 cái liền no bụng. Lý Tử Ngọc cũng là có chút khóe, miệng giật giật, buồn cười cười nói, ếch, nghe được mọi người nói. Vân Uyển Nghi cùng Vân Văn Long hai mặt nhìn nhau. Vân Văn Long mờ mịt nói, bình thường chúng ta ở nhà đều là như vậy hả a? Vân Văn Bằng đối với mình hai cái này đệ đệ muội, muội thật sự là bất đắc dĩ, thật sự là đều là phòng bếp Tiểu Bạch a. Chúng ta Vân gia gia đại nghiệp đại, quang là nhân khẩu liền hơn 10 người, tự nhiên hạ nhiều. Nhưng mà chúng ta hiện tại đã có thể 5 người a. Hai người các ngươi có thể hay không động não? Vân Văn Long cùng Vân Uyển Nghi lúc này mới kịp phản ứng, Vân Uyển Nghi nhìn mắt Vân Văn Long, nhỏ giọng nói thầm nói, ta liền nói không muốn hạ như vậy nhiều đi, ngươi không muốn hạ như vậy nhiều, cái này tốt, tất cả đều lãng phí đi. Vân Văn Long liếc xéo nói, ngươi chừng nào thì nói. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, ta vừa vặn nói a. Vân Văn Long, ngoặc kép. Vân Uyển Nghi, ngoặc kép, he. Tô Dật Dương xoa xoa mi tâm, ngẫm lại, đột nhiên nói, Uyển Nhi, nhà chúng ta có hay không duy nhất một lần cơm hộp a? Có a, còn có tốt nhiều đâu này. Trận trước ta đi nhìn ngươi, cho ngươi mang ăn liền là cầm duy nhất một lần cơm hộp trăng. Đều là chất lượng đặc biệt tốt loại kia đâu này. Như thế nào? Vân Uyển Nghi đáp, Tô Dật Dương đánh cái búng tay, cười nói, tới, mọi người trước đợi lát nữa ăn nữa, giúp ta đem trong nồi còn thưa sùi cảo đều ngồi ra tới. Còn có những cái kia vừa vặn chúng ta làm nhiều không chứa nổi đĩa đồ ăn, cũng đều chứa vào cơm hộp bên trong. À, đúng, còn có chấm sủi cảo liệu cũng đều bỏ vào. Vân Vân bằng mấy người nghe vậy, đều từ trên ghế đứng lên. Vân Uyển Nghi buồn bực nói, ngươi đến cùng muốn làm gì à? Chúng ta bên ngoài biệt thự còn có như vậy nhiều hắc thủy bảo an công ty các huynh đệ tại nơi nào trông coi đâu này? Cái này ăn Tết lớn, lại là băng thiên tuyết địa. Dù sao nhiều như vậy đồ vật cũng ăn không được, cho bọn hắn cầm đi nếm thử, đoán chừng bọn họ cũng đều chưa ăn cơm nha. Tô Dật Dương đem hắn ý nghĩ diễn giải. Tuy nói Tô Dật Dương cùng ngoài cửa hắc thủy bảo an công ty bảo tiêu chính là thuê quan hệ, nhưng mà đoạn này thời gian tại hắn chịu khổ lúc, những người kia xác thực đều là tận tâm tận lực, tận chức tận trách. Cho nên Tô Dật Dương vẫn luôn là lòng mang lấy cảm kích. Nghe được Tô Dật Dương nói như thế, còn lại bốn người bừng tỉnh. Vân Vân bằng nói, Dật Dương cái chủ ý này không tệ. Nhiều như vậy sủi cào, nếu như không ăn rất nhanh liền sẽ đóng ở. Coi như ngày mai lại nóng lấy ăn, cũng sẽ không ăn thật ngon. Còn không bằng cho bên ngoài đám kia huynh đệ đưa đi. Bọn họ cũng đúng là thật cực khổ. Tô Dật Dương gật gật đầu, nhìn về phía Vân Uyển Nghi, cười nói, tức phụ, sủi cảo đều là ngươi bao, ngươi nói được hay không? Ngươi nếu như nói không được, cái này chút sủi cảo liền lưu lại, buổi sáng ngày mai lão công đều cho bọn hắn ăn hết. Đương nhiên được rồi, ta chính là nhỏ mọn như vậy người đi. Vân Uyển Nghi khẽ cáu thanh âm, sau đó dẫn đầu bắt đầu trang sủi cảo. Duy nhất vui không bằng vui chung, vừa vặn ta cùng Tam ca liền là rảnh rỗi có thể trò chuyện mới làm sủi cảo. Kết quả bao lấy liền bao nhiêu, hiện tại cũng có thể lợi dụng thượng, đó là không thể tốt hơn rồi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười sờ sờ Vân Uyển Nghi đầu, sau đó đối với đại gia hỏa nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền một chỗ chứa vào hộp đi, nhiều người tốc độ nhanh, sau đó ta cho bọn hắn đưa đi sau, chúng ta liền bắt đầu chúng ta cơm tất niên, muốn hay không đợi chút nữa đồ ăn đều lạnh. Đúng đúng đúng, chúng ta cùng một chỗ lên đi. Đã quyết định xuống tới, mọi người liền nhao nhao chuyển động lên. Vân Uyển Nghi đem duy nhất một lần cơm hộp đều lấy ra. Tô Dật Dương cùng Vân Văn Long trang sủi cảo, Vân Văn bằng cùng Lý Tử Ngọc trang đồ ăn, đến mức Vân Uyển Nghi chính là hỗ trợ điều động sủi cảo chấm. Sau đó đem duy nhất một lần chiếc đũa đều lấy ra. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi biệt thự xung quanh, mỗi ngày 24 giờ đồng hồ đều có hắc thủy bảo an công ty hai tổ người tại. Mỗi 12 giờ đồng hồ những người này biết theo trình tự cương vị, lấy cam đoan tất cả mọi người tinh lực tập trung, 70 cái sủi cảo, còn có mười mấy hộp đồ ăn, đầy đủ bên ngoài người ăn. Những thức ăn này đều là Tô Dật Dương làm nhiều, đĩa không chứa nổi, vốn tưởng rằng biết lãng phí hết, hiện tại ngược lại là tất cả đều có thể lợi dụng thượng. Ngắn ngủi 5 phút, đồ đạc sở hữu tất cả đều đóng gói tốt. Tô Dật Dương cũng không đổi y phục, trực tiếp phủ thêm vân vân bằng lớn lên khoản áo lông. Cởi bỏ chân đạp lấy bông vải dày liền chạy ra khỏi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.